Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1953, nghi hoặc. Bạch Vũ Triết tại vừa mới đột phá thánh khung cảnh thời điểm, tự thân thiên nhiên lực lượng phòng ngự liền có thể đạt tới loại trình độ này. Thực tế là vượt qua tưởng tượng, đoán chừng lúc trước Thiên Lam đại đế ở thời điểm này cũng không nhất định có mức độ này. Cửu kiếp thánh thể, long phá cửu thiên quyết công pháp đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Còn có một chút, chính là trong thạch thất kia từng tia từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng, tại hắn tự động chữa thương thời điểm, vô thanh vô tức dung nhập hắn trong thân thể, cũng rất có quan hệ. Khi hắn trên người cuối cùng một khối kết vảy chóc ra thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục thanh tỉnh lại. Tại ánh mắt hắn mở ra một sát na, một vòng thanh sắc quang mang từ ánh mắt của hắn bên trong hiện lên, sau đó ẩn vào trong đôi mắt. Đây là địa phương nào? Bạch Vũ Triết cau mày, nhìn xem cái này thạch thất, trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Trí nhớ của hắn dừng lại tại lôi kiếp một khắc cuối cùng. Kia cuối cùng một đạo giống như dòng sông đồng dạng lôi điện bổ trên người mình, có phải là có thể kháng xuống tới hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Mà lại, tại lôi điện bổ chúng chính mình đồng thời, tựa hồ có một cỗ đặc thù lực lượng cũng bao phủ xuống dưới. Cỗ lực lượng kia để hắn cảm giác rất thân thiết, mặc dù rất bá đạo, nhưng lại đề không nổi nửa điểm phòng bị tâm tư tới. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng không có lực lượng đi phòng bị, lại sau đó, hắn liền đã hôn mê. Hiện tại tỉnh táo lại, cũng không biết chính mình đã hôn mê bao lâu. Quan sát bốn phía một cái cảnh tượng sau đó, trong đầu cũng đầy là nghi vấn. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể của ta, so trước kia cường đại thật nhiều, mà lại tất cả thương thế đều đã khỏi hẳn. Còn có, ta tăng lên tới thánh khung cảnh. Sau đó, Bạch Vũ Triết kiểm tra một chút trạng huống thân thể của mình sau đó, có chút chấn kinh, tăng lên tới thánh khung cảnh, như thế không có gì. Hắn vượt qua lôi kiếp sau đó, tự nhiên là sẽ là thánh khung cảnh, nhưng là, thân thể này cường độ, so hắn dự đoán mạnh hơn không ít a. Thánh khung cảnh sau đó, thể chất của mình sẽ đạt tới trình độ gì? Bạch Vũ Triết đương nhiên là trước đó từng có dự đoán, tin tưởng cũng là so sánh tinh chuẩn, xuất nhập sẽ không quá nhiều. Nhưng bây giờ, rõ ràng so với mình trước đó đoán chừng khác nhau tương đối lớn. Còn có chính là, ngay lúc đó thương thế đến trình độ nào chính Bạch Vũ Triết vô cùng rõ ràng. Hiện tại đã khỏi hẳn, kia ở nơi này, hắn đến cùng hôn mê bao lâu? Chính mình là thế nào đi vào nơi này? Nơi này trừ mình ra, còn có hay không người khác? Những vấn đề này Bạch Vũ Triết đều không làm rõ ràng được. Cho nên hắn dự định trước liên lạc một chút bằng hữu của mình lại nói. Lấy ra thông tin trận bàn một trận dày vò, từ Gia Cát Phi Vân, Độc Long Tôn Giả, đến Thông Thiên Tháp lần này ra những cường giả kia nhóm cơ hồ thử toàn bộ. Kết quả tất cả đều liên lạc không được, làm Bạch Vũ Triết còn muốn tiếp tục liên hệ Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân, hoặc là 18 huyết vệ bọn hắn thời điểm, đột nhiên vỗ đầu mình một cái, thật sự là choáng hồ đồ. Nguyên lai là cái không gian này phong bế trận pháp năng lượng, rơi vào đường cùng, Bạch Vũ Triết chỉ có thể hậm hực thu hồi thông tin trận bàn. Mặc dù vẫn là không rõ ràng đây là địa phương nào, nhưng là Bạch Vũ Triết tối thiểu nhất biết, chính mình xuất hiện ở đây, cũng không bọn hắn bất cứ người nào đưa đến, khẳng định là cùng cuối cùng xuất hiện ở trên người hắn kia một cỗ năng lượng thần bí có quan hệ. Cho nên, Bạch Vũ Triết đoán chừng Gia Cát Phi Vân bọn hắn cũng không biết chính mình đi nơi nào. Hết thảy cũng còn cần chính mình phá vỡ bí ẩn này. Sau đó, Bạch Vũ Triết mang hiếu kỳ cùng cảnh giác tâm tình,